Chương 251-252, quả nhiên, ngày thứ 2 Giang Yên Nhiên phỏng vấn đã bị phóng viên cắt văn lấy nghĩa đi ạ mạ tuyên bố đến toàn bộ lưới đều là, Hàn Tiện Vũ fan tất cả đều bị cài nút nao tản fan danh tiếng, bất kỳ vì Hàn Tiện Vũ nói chuyện fan đều sẽ bị chính nghĩa nhân sĩ vây công đến thương tích đời mình, thậm chí xuất hiện nhiều lên ác tính thịt người fan sự kiện. Ngay sau đó, tên kia cao gầy phóng viên vị trí Đông Nam Nhật báo moi ra càng bùng nổ tin tức. Một tên từng tại Hàn Tiện Vũ bên trong biệt thự công tác trước nhân viên tiết lộ danh hiệu, thường xuyên nhìn thấy Hàn Tiện Vũ đơn độc mang theo bé gái vừa biến mất chính là một cái buổi chiều, trong căn phòng còn truyền tới bé gái khóc la thanh âm, đưa tới chúng vô số người tưởng tượng. Tất cả chứng cứ đều tại chỉ hướng Hàn Tiện Vũ uy hiếp xâm phạm bé gái sự thật, đơn thuần giới giải trí chuyện bắt quái cái nhanh trong khuyết trương đại thành toàn dân bàn tán sôi nổi rộng lớn trước gương, Diệp Hoàn Hoàn cúi đầu. Thờ ơ sửa lại một chút ống tay áo, đỏ thắm khỏe môi hơi hơi nâng lên, ở giây tiếp theo, nàng chợt ngẩng đầu lên, tấm kia tuyệt diễm trên mặt mũi, bất chợt bị vẻ khác thường ác liệt cùng tự nhiên thay thế, cái kia từng kia thiếu nữ độc hưu ô nhu, đang một chút xíu bị sắc. Bén phong mang biển thủ giờ phút này, hoàn cầu giải trí công ty cao ốc đang bị tức giận phóng viên cùng kích động thị dân bao vây đến nước tiết không thông. Cửa sổ bị đã đập bể chừng mấy phiến. Cánh cửa tràn ngập lá cây tàn hột gà thúi thậm chí cất đái hôi thối, một ngày 24h đều có người kéo biểu ngữ dơ bảng hiệu đang lớn tiếng kháng nghị Hàn Tiện Vũ cút ra khỏi giới giải trí hoàn cầu giải trí bao che ung thư còn người bị hại một cái công đạo hoàn cầu bên trong phòng họp. Tất cả mọi người đều cúi thấp đầu không nói một lời, bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ đóng băng thành băng. Bây giờ sự tình huyên náo lớn như vậy, một đám người chạy đến bên ngoài công ty la mắng mấy ngày không ngừng. Các ngươi hiện tại từng cái tất cả đều người câm rồi, chuyện này rốt cuộc giải quyết như thế nào? Các ngươi hôm nay nhất định phải cho ta muốn ra cái biện pháp. Tới hoàn cầu giải trí tổng giám đốc Trử Hồng Quang đem một nhóm lung ta lung tung báo chí toàn bộ ném vào trên bàn hội nghị, giận dữ mà giống lên, to mập thân thể khí không thở nổi, hắn hít sâu một hơi, cố đè xuống trong lòng giận dữ, nhìn về phía đối diện luật sư, ta hỏi ngươi, kiện ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể thắng? Luật sư sắc mặt trắng nhợt, hơi có chút cứng ngắc nói, hiện ở trước mắt dư luận tất cả đều nghiêng về cô bé, dân chúng tinh thần quần chúng sục sôi, tòa án nhiều ít cũng sẽ phải chịu dân gian tiếng hô áp lực. Coi như thật muốn kiện, chỉ là muốn dọn về dư luận, tìm kiếm quả thật thay đổi căn cứ chính xác theo, chỉ sợ đều sẽ kéo dài rất lâu phải bao lâu. Trừ Hồng Quang sầm mặt lại, sự tình càng kéo dài, đối với Hàn Tiện Vũ mà nói giống như là chậm chạp tử vong, Hàn Tiện Vũ hôm nay là sự nghiệp Hoàng Kim Kỳ. Nếu là lúc này có như vậy mặt trái tin tức đè người, sợ là tinh lộ muốn hoàn toàn bị mất, cái nào đạo diễn cùng phẩm chất thương, sẽ bắt đầu sử dụng như vậy một cái mặt trái tin tức ra thân. Minh tinh luật sư nuốt nước miếng một cái, cho một cái bảo thủ con số. Tốt nhất tình huống, cũng muốn 23 năm chương 252, kế tiếp vận mệnh 23 năm Trử Hồng Quang sắc mặt tối sầm lại, nếu là con lấy sau lưng như vậy một điểm đen 23 năm, coi như cuối cùng thắng. Hàn Tiện Vũ cũng là hoàn toàn phế đi, còn muốn bông dưng ngồi công ty danh dự mấy năm dài. Có còn hay không biện pháp khác? Luật sư trần chờ chốc lát nói, ta đề nghị ngoài đình giải hòa, dùng hết khả năng hạ thấp chuyện này ảnh hưởng. Phí Dương nghe một chút, lập tức nóng nảy, như vậy sao được, nếu là ngoài đình giải hòa há không phải là thẩm chấp nhận tội danh Tiện Vũ đời này đều không tẩy sạch rồi? Lúc này, Phí Dương đối diện một cái ăn mặc câu phục màu xám cho, mặt mũi nho nhã nam nhân mở miệng yếu ớt nói, cho nên, sẽ vì Hàn Tiện Vũ một người, đem toàn bộ nghệ sĩ của công ty đều lôi xuống nửa cờ. Phí Dương nhất thời đổi sắc mặt, Chu Văn Bân, lời này của ngươi là có ý gì? Chu Văn Bân nhún vai một cái, Phí Dương, làm người cũng không thể quá ích kỷ, chuyện này bởi vì Hàn Tiện Vũ mà lên, làm liên lụy công ty trên dưới, cổ phiếu càng là một ngã lại ngã, bây giờ các ngươi liền cả một chút tẩy trắng căn cứ chính xác theo cũng không có. Chẳng lẽ còn nghĩ để cho công ty tất cả mọi người cùng một chỗ bị lôi xuống nửa cờ chờ không chết được? Lời nói của Chu Văn Bân nhất thời đưa tới không ít cái khác người đại diện phụ họa. Văn Bân nói đúng, không có đạo lý để cho mọi người chúng ta đều là Hàn Tiện Vũ lôi lầm trả tiền đi. Ta cũng cho là hiện tại thỏa đáng nhất phương pháp giải quyết là kịp thời dừng tổn hại mọi người. Tiếng nghị luận vang lên, cơ hồ tất cả mọi người đều đồng ý bồi thường phương pháp. Thậm chí không ít người trong lời nói đều lộ ra một cỗ than phiền, oán giận Hàn Tiện Vũ chuyện này liên lụy đến thủ hạ bọn hắn nghệ sĩ danh dự bị tổn thương. Trong một mảnh tiếng nghị luận, sắc mặt của Phí Dương càng ngày càng khó coi,